Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, mặc danh kỳ diệu Vu Thiếu. Đối với nhà này quả bóng gôn hội trong câu lạc bộ hết thảy, Thạch Lỗi đều cảm thấy mới mẻ. Sửa sang xa hoa đương nhiên không cần phải nói. Trên tường có không ít trong suốt pha lê triển lãm tủ. Bên trong có để đó một cây cây cơ. Có để đó một cái màu trắng tiểu cầu. Còn có chút là y phục hoặc là bao tay loại hình. Đại khái có thể trông thấy bên trên đều có chút ký tên. Đại khái là một số gôn chức nghiệp tuyển thủ ký tên đi. Mạnh Tiểu Điệp một bên đem Thạch Lỗi để đi vào. Một bên thấp giọng đơn giản giới thiệu. Ngụy Tiểu Thư nói Thạch Tiên Sinh là lần đầu tiên đến. Để cho ta vì Thạch Tiên Sinh ngài chọn lựa một bộ trang bị. Không biết Thạch Tiên Sinh đối cái gì nhãn hiệu cây cơ so sánh cảm thấy hứng thú. Thạch Lỗi không thèm để ý chút nào nói. Những này ta cũng đều không hiểu. Ngươi thay ta chọn lựa một cái đi. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Thạch Lỗi xem xét là một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ tử. Lờ mờ cảm thấy khá quen. Tỉ mỉ nghĩ lại là vừa rồi chiếc kia xe Bentley. Chỉ bất quá khi đó nữ tử này là bên cạnh lưng quay về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chỉ có thể nhìn thấy một cái cắt hình. Hiện tại cũng là từ nữ tử ăn mặc phân biệt nhận ra. Cười gì vậy? Trước đó người trẻ tuổi kia âm thanh vang lên đến. Sau đó Thạch Lỗi liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia từ bên cạnh một cánh cửa bên trong đi ra đến. Đã thay xong y phục. Mang theo một đỉnh lão phái mũ lưỡi chai. Trên tay chính mang theo bao tay. Nữ tử cười khanh khách. Tiến đến người tuổi trẻ bên tai nhỏ giọng nói vài lời. Người trẻ tuổi cũng cười ha ha đứng lên. Lại lần nữa đánh giá Thạch Lỗi. Nói, thật đúng là có bằng hữu là nơi này hội viên a. Tiểu Điệp a, các ngươi chỗ này làm sao nhân viên tầng thứ càng ngày càng tạp. Người nào đều hướng bên trong a. Ta nói các ngươi nơi này là không phải cũng nên có chút hạn chế. Cũng không thể nói tùy tiện đến cá nhân muốn vào đến phơi phơi nắng liền bỏ vào đến a. Vu Thiếu ngài khỏe chứ? Vị tiên sinh này là hội viên bắt chuyện qua. Chúng ta bóng hội luôn luôn cho phép hội viên mang nhiều nhất hai tên bằng hữu đi vào. Chúng ta đương nhiên hội nghiêm ngặt đem tốt đóng. Vu Thiếu đối Mạnh Tiểu Điệp mà nói tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại là nhất chỉ Thạch Lỗi. Nơi này trang bị đều không rẻ a. Ta khuyên ngươi cũng đừng nhìn. Trực tiếp qua sân luyện tập bên kia. Dù sao có dùng chung luyện tập cây cơ. Ta xem chừng ngươi vị bằng hữu nào cũng không có khả năng mỗi lần đều mang lên ngươi đến. Thật mua như vậy một bộ đắt đỏ cây cơ. Ngươi về sau sợ là cũng không có quá nhiều thời cơ có thể sử dụng. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Nói thẳng, ngươi có bị bệnh không? Vu Thiếu nhất thời sửng sốt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Thạch Lỗi lại dám cùng hắn nói như vậy. Mà lại bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt nói là đến chơi bóng. Thạch Lỗi còn cố ý thay đổi vừa đạt được Hắc Tạp thời điểm mua này thân thể Nike. Nhìn qua liền hơi có chút keo kiệt. Mà Vu Thiếu mặc quần áo. Rẻ nhất cũng phải 5 chữ số. Rất nhiều dứt khoát là đặt trước chế. Thuần bạc lĩnh sấn. 18K kim nút thắt. Tùy tiện một bộ đều phải 6 chữ số. Chủ yếu là Thạch Lỗi sau khi vào cửa liền chiếc xe đều không có. Cái này khiến Vu Thiếu triệt để cho rằng Thạch Lỗi là loại kia chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Điều tia, cũng không biết tại sao biết người có tiền cũng làm người ta dẫn hắn đến được thêm kiến thức loại. Hình, mà lại, ở chỗ Thiếu xem ra, nếu như Thạch Lỗi người bạn kia thật coi hắn là bằng hữu, nên mang theo hắn cùng đi, mà không phải để một mình hắn tại cửa ra vào rụt rè. Chỉ bằng điểm này, hắn liền triệt để xem nhẹ Thạch Lỗi. Ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Vu Thiếu con mắt trừng lên tới. Ta có cơ hội hay không dùng? Về sau tới hay không thành? Cùng ngươi có nửa xu quan hệ a? Ta êm đẹp đứng ở chỗ này. Ngươi nhất định phải lắm mồm. Đây không phải có bệnh là cái gì? Vu Thiếu giận dữ. Nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này mất thể diện. Liền âm thấm thấm cười nói. Được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một hồi nhìn thấy những cái kia cây cơ giá cả về sau còn có. bỏ được hay không mua. Trước kia chưa từng tới không quan hệ, được chứng kiến liền phải biết. Gôn không phải là cái gì người đều có thể có khả năng. Người dạng này, liền nên tại thể dục quán sân luyện tập tay một chút liền phải. Nơi này sân luyện tập không? Cho chơi bóng à? Ta nói ngươi người này thật sự là bệnh không nhẹ. Ta liền xem như ưa thích coi gôn là bóng đá đá. Giống như cùng ngươi cũng không có quan hệ gì à? Mạnh quản lý, chúng ta có thể hay không mau chóng tới? Giữa mùa đông tổng nghe cái con muỗi ở bên tai ong ong ong thẳng phiền. Giải thích, thạch lỗi trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tức giận đến Vu Thiếu đem trong tay bao tay ngã ầm ầm trên mặt đất. Mạnh Tiểu Điệp cũng không dám đắc tội Vu Thiếu. Đành phải đối với hắn triển lãm một cái áy náy nụ cười. Nhưng thạch lỗi là bạn của Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cố ý dặn dò qua. Mạnh Tiểu Điệp cảm thấy khả năng vẫn là thạch lỗi trọng yếu hơn chút. Vội vàng đuổi theo, nhìn lấy thạch lỗi bóng lưng. Vu Thiếu hư lấy hai mắt. Cuối cùng đối bên cạnh nữ tử nói. Đi, chúng ta cũng quá khứ. Nữ tử sững sờ, nói. À, chúng ta đi qua làm chi nha? Ta lại không chơi bóng. Vu Thiếu ngài trang bị đã thật tốt. Ta đi xem một chút tiểu tử kia một hồi nhìn thấy những cái. Kia bóng cỗ giá cả. Đến cùng lại là cái đức hạnh gì? Nữ tử che miệng mà cười. Kiểu vò vô cùng. Nàng rúc vào Vu Thiếu trên cánh tay. Nói. Loại kia điêu tia. Đoán chừng nhìn thấy động một tí một bộ cây cơ liền muốn năm chữ số. Khẳng định dọa đến đều nhanh không được. Tại Thiếu cười đắc ý nói. Ăn mặc mấy món hàng xa xỉ liền không biết cái gọi là. Thế mà cùng ta khiêu chiến. Nữ tử kéo Vu Thiếu cánh tay. Hai người cũng hướng phía bóng cỗ trung tâm đi đến. Thạch lỗi đi theo Mạnh Tiểu Điệp đến bóng cỗ trung tâm. Mạnh Tiểu Điệp thấp giọng nói. Ti nói Vu Thiếu nói lời không xuôi tai. Bất quá ta cá nhân cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như Thạch tiên sinh bình thường cũng không có phương diện này yêu thích. Trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua gôn vận động. Cũng không như đang luyện tập trận sử dụng luyện tập cây cơ trước thích ứng một chút. Nếu quả như thật cảm thấy hứng thú, mặc kệ là xử lý một tấm thẻ hội viên, vẫn là như thế nào, đến lúc đó lại đến chọn lựa bóng cỗ cũng không muộn. Thạch lỗi khoát khoát tay, trong lòng tự nhủ đây cũng là tiêu phí cơ hội thật tốt à. Ta ước gì những cái kia bóng cỗ đắt một chút chút đấy. Ta tháng này nhưng còn có 450 vạn hạn mức không có tiêu phí ra ngoài. Không cần, liền xem như về sau không chơi. Mua một bộ cây cơ trong nhà bầy biện cũng thật không tệ. Ngươi giới thiệu cho ta một cái đi. Mạnh Tiểu Điệp không nói thêm lời. Nàng nhưng so sánh Vu Thiếu rõ ràng hơn. Tuy nhiên thạch lỗi nhìn qua thật có chút e sợ. Nhưng bạn của Ngụy Tinh Nguyệt. Tuyệt không có khả năng đem một bộ bóng cỗ để vào mắt. Thế là nàng bắt đầu tận chức tận trách cho thạch lỗi giới thiệu. Từ giá cả tương đối thấp nhãn hiệu giới thiệu. Vừa nói không có hai câu. Sau lưng lại truyền tới Vu Thiếu thanh âm âm dương quái khí. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đã muốn mua, liền đến bắp xong chút. Tiểu Điệp ngươi cũng thế. Vị tiên sinh này xem xét liền thân ra không ít. Ngươi giới thiệu với hắn Mizuno xử lực thắng những này mục thẻ bài có ý gì? Muốn ta nói, trực tiếp vốn ở giữa. Nếu không được cũng phải đến sáo tạp Ravi. Tay lo mai loại hình. Không cần quay đầu lại nhìn, thạch lỗi cũng biết người tới là người nào. Hắn thậm chí đều không thèm để ý này hàng. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ. Bất quá thạch lỗi cũng đại khái xem qua nơi này mấy cái tấm bảng giá vị. Mizuno xử lực thắng đích thật là nơi này khá là rẻ cây cơ. Một bộ từ mấy ngàn nguyên đến hơn vạn nguyên không giống nhau. Mà Kalaui cùng Taylor Mai. Làm theo cơ bản đều là 2 vạn cất bước. Còn Vu Thiếu nói vốn ở giữa. Chỉ ít cũng là 3-4 vạn nhất bộ giá cả. Vu Thiếu trước khi đi 2 bước. Cầm lấy một cây cây cơ. Lắc lắc. Nói. Ta nhìn cái này cũng không tệ. Vốn ở giữa mở đầu liền vĩ bản số lượng có hạn. Toàn cầu chỉ có đem bán 30 bộ. Cũng không mắc. Chừng 50 vạn mà thôi. Ngươi không suy nghĩ một chút. Mạnh Tiểu Điệp cũng cảm thấy Vu Thiếu có chút quá mức. nhưng luôn không khả năng đi đắc tội hắn. Chỉ là cười cười, nói với Thạch Lỗi, bộ này cây cơ là hàng không bán. Đây là lão bản của chúng ta chân tàng. Lời nói này rất có kỹ xảo, đã không có đắc tội Vu Thiếu, cũng làm cho Thạch Lỗi không cần cân nhắc mua sắm sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.